Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, lão bà tử không nghĩ tới người đều mau mang đi, kết quả hắn lại không thuận theo không buông tha, như vậy kéo đi xuống, đối nàng tuyệt đối không chỗ tốt, nàng mắt lăn long lóc xoay chuyển, chanh chua nói. Lúc trước là chính nàng gật đầu đồng ý, nào có thăng chức rất nhanh liền vứt bỏ vị hôn phu đạo lý. Trói cũng là muốn trói về đi kết hôn. Như vậy, dứt khoát ta mang theo ngươi cùng đi cảnh sát cục. Chúng ta nói rõ ràng thế nào? Nói, nàng nói thầm nói, lớn như vậy trận trượng khiến cho ta giống người buôn lậu dường như nghiêm nhị không nghĩ tới. Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, liệu ánh hoa tươi lại một thôn, rõ ràng đều đã từ bỏ hy vọng, vị này đại ca lại ra đầu, nàng suy yếu mà ho khan một tiếng, vị này đại ca, ta là vê kết bổn thị, ta có biện pháp có thể chứng minh ta thân phận, làm ta cho ta ba mẹ gọi điện thoại liền hảo, nhưng nàng thanh âm thật sự quá nhỏ. Vây xem đám người lại ở cãi cọ ầm ĩ, kia nói chuyện đại ca căn bản không nghe thấy. Nghiêm nhụy càng nóng nảy, vừa nghe muốn đi cảnh sát cục, chạy nghiệp vụ đại ca chần chờ, hắn còn có nghiệp vụ muốn chạy, đi cảnh sát cục không thích hợp a, vạn nhất muốn lưu lại ghi chép cái gì, này liền không hảo. Bình dân bá tánh ai nguyện ý cùng cảnh sát dính cái biên. Lão bà tử nhìn thấy hắn do dự biểu tình, lại bỏ thêm đêm hỏa. Nếu cuối cùng chứng minh nàng chính là ta khuê nữ, ngươi cần phải phụ toàn trách a. Ân Nghệ vẫn luôn đứng ở đám người phía sau. Nàng vốn tưởng rằng dùng vô địch vận khí vương, căn bản không cần nàng ra mặt. Nhưng nhìn trước mắt này tình thế, vị này đại ca bị lão bà tử dăm ba câu lắc lư tâm thần, sẽ không lại suốt đầu lần thứ ba, mà người lại là gió chiều nào theo chiều ấy. Vị này đại ca không ra đầu, cũng sẽ không có người lại suốt đầu, bất quá cũng có thể đủ lý giải. Ăn vạ lừa bịp tống tiền sự kiện quá nhiều, hơn nữa này lão bà tử diễn rất sống động. Người cũng chỉ có thể trở nên lạnh nhạt, bởi vì lạnh nhạt ít nhất có thể bảo hộ chính mình không chịu đến tổn thất. Nàng ba bước cũng làm hai bước đi đến đám người đằng trước. Vị này a bà, ta bồi ngươi đi cảnh sát cục đi. Mặc dù lại hận chính mình nữ nhi, cũng không có khả năng đem nàng hai chân thít chặt ra máu bầm a. Vây xem đám người nghe thế thanh thúy thanh âm, không hẹn mà cùng nhìn về phía Nghiêm Nhụy mắt cá chân chỗ. Mắt cá chân bị dây thừng bao vững chắc, bởi vì dãy giụa để lại vài đạo nhìn thấy ghê người vệt đỏ. Trong nháy mắt mọi người sắc mặt đều thay đổi. Thật đúng là, này cũng quá nhận tâm ân y. Bất quá nếu là nữ nhi của ta là như vậy một cái vong ân phụ nghĩa, Bạch Nhãn Lang, ta cũng khí, vừa mới ta thấy có người báo nguy. Đánh giá lại quá hơn 10 phút người liền tới rồi, lão bà tử vốn có chút tức giận. Nhưng nàng ánh mắt dừng ở Ân Nghệ trên người, lại giật mình, ngoan ngoãn, nàng đời này cũng chưa gặp qua như vậy trung linh dục tú tiểu cô nương. Bán đi, nhất định là cái giá trên trời. Lập tức nàng một ngụm đồng ý. Hành, chúng ta cùng đi. Đi thôi. Nghiêm nhụy đồng tử sậu súc, biết lão bà tử thân phận, nàng đương nhiên minh bạch lão bà tử tính toán. Nàng sợ hãi cực kỳ, không nghĩ làm này nữ hài tử lưu lạc đến cùng nàng giống nhau tao ngộ. Nước mắt lần thứ hai chảy xuống dưới, nàng phát ra một tiếng gào giống. Không cần cái này, ai gần, đều nghe được nàng thanh âm ân y này trong chốc lát muốn đi cảnh sát cục. Trong chốc lát không cần đi cảnh sát cục, đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Ân Nghệ lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Nàng đầu tiên là đi đến Nghiêm Nhụy trước mặt, ngồi xổm xuống, đem dây thừng cởi bỏ, lại vận khởi nguyên lực, xoa bóp nàng mắt cá chân. Kỳ thật là vì nhanh hơn Nghiêm Nhụy cẳng chân máu tuần hoàn, làm nàng có thể một mình đứng. Cuối cùng, nàng đem Nghiêm Nhụy đỡ đến chính mình bên người. Ngươi không sao chứ? Lão bà tử trong lúc muốn ngăn cản, cũng không biết như thế nào, tay nàng như là sử không thượng sức lực, dường như chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Ân Nghệ đem Nghiêm Nhụy mang đi. Nàng nhíu mày nói, vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Nghiêm Nhụy cả người đều ở phát run, môi dọa trắng bệch, nàng run run rẩy rẩy nói, ngươi đi mau, giúp ta báo nguy liền hảo, đừng lại đem chính mình đáp đi vào. Nàng thu hồi lúc trước ý tưởng, xã hội này như cũ là có lòng nhiệt tình người tồn tại. Ân Nghệ một chút lại một chút mà vuốt ve Nghiêm Nhụy phía sau lưng. Nàng đột nhiên hài hước mà mở miệng nói, a bà, ta lại không nghĩ đi theo ngươi cảnh sát cục. Hiện tại tivi thượng loại này tin tức nhiều đi, vạn nhất ngươi là cái người xấu, ta như vậy tay không tấc sắt chi lực tiểu cô nương đến nào khóc đi. Vừa mới ta đã báo cảnh, thực mau cảnh sát liền tới rồi. Ngươi từ từ thế nào? Vừa rồi sợ cường suốt đầu. Lão bà tử cá chết lưới rách bị thương Nghiêm Nhụy, tuy rằng nàng có tuyệt đối tự tin có thể bảo vệ Nghiêm Nhụy, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại Nghiêm Nhụy ở nàng trong tay, nơi nào còn luôn đến đối phương hạt bức bức. Một bên người qua đường đại ca thấy một cái tiểu cô nương đều ra đầu, cũng nhịn không được phối hợp. Không sai, cảnh sát đều không sợ phiền toái lý, chỉ cần không đi cảnh sát cục, cái gì cũng tốt nói. Lục tục mà, có quần chúng nói chuyện. Không sai, giáo huấn khuê nữ cũng không vội với nhất thời sao, chậm trễ không được người bao nhiêu thời gian. Ngài nữ nhi lại không phải hôm nay kết hôn. Lão bà tử thật sâu mà hít một hơi. Nàng biết, không bao giờ có thể kéo đi xuống. Nàng vươn tay túm chặt Nghiêm Nhụy cánh tay. Này cũng không được, kia cũng không được. Nhà của chúng ta sự các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Theo ta đi. Phí nói cái gì a? Nghiêm Nhụy ra thịt một xúc tức đến lão bà tử bàn tay, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, như là bị rắn độc cuốn lấy dường như, từ đáy lòng phiếm ra khủng hoảng. Ân Nghệ trực tiếp nắm lão bà tử thủ đoạn, không lưu tình chút nào mà châm chọc nói, gia sự, a bà a, ngươi xác định sao? Ngươi nhìn xem nàng, tiêu chuẩn mắt hạnh mày lá liễu, làn da bạch đều cùng ngươi không phải một cái sắc hào. Ngươi xác định ngươi có thể sinh ra như vậy xinh đẹp khuê nữ tới? Một nửa kia gen đến có bao nhiêu hào a? Vây xem quần chúng ồn ào cười to. Cười xong sau, bọn họ rốt cuộc ý thức được Ân Nghệ ý tứ trong lời nói. Này lão thái bà chỉ sợ thật không phải này nữ hài mẹ. Hiện thực bản trò khôi hài cư nhiên trình diễn ở bọn họ trước mặt. Trong lúc nhất thời, không ít người cao mã đại nam nhân cảnh giác lên, sợ nàng chạy trốn. Ân Nghệ lại xem xét liếc mắt một cái bên trong xe. Vừa mới ta nhưng nhìn thấy, trong xe còn có vài cái cao lớn thô kịch nam nhân. Ngươi bắt cái khuê nữ, phí như vậy đại kính, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Lão bà tử nghe thế một hồi trào phúng, rốt cuộc minh bạch, Ân Nghệ từ bắt đầu liền không tính toán cùng các nàng đi. Nàng cũng là cái thông minh, hừ lạnh một tiếng, ngươi bắt tay cho ta buông ra, ta đi trong xe đem hộ khẩu bổn lấy ra tới. Nghiêm Nhụy không thể muốn các nàng đến lập tức đi, nếu không một oa người ai đều chạy không thoát. Ân Nghệ cười tủm tỉm, ngươi gọi người bắt lấy tới thì tốt rồi nha, không phải có một xe người ở sao? Chảo cái khuê nữ, còn mang cái sổ hộ khẩu, ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết nga. Lão bà tử dùng sức mà dậy giụa, có thể thấy được quỷ dường như nàng căn bản trừ không khai. Nhưng một cái tiểu cô nương sức lực có thể có bao nhiêu đại. Lão bà tử không biết não bổ cái gì, trong lòng đảo hút một ngụm khí lạnh. Cuối cùng nàng có chút kinh hoàng thất thố, ngươi cho ta buông ra. Ân Nghệ thái độ như cũ như thường, chỉ là nói ra nói làm giận cực kỳ. Buông ra ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Chờ cảnh sát tới điều tra rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, ngươi vô tội, tự nhiên liền sẽ đem ngươi thả. Nhưng thật ra ngươi cấp cái gì? Nói xong, nàng dùng một cái tay khác đem điện thoại đưa cho Nghiêm Nhụy. Nơi này là thành phố gì? Cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại đi. Nàng một ngụm một cái vô tội là có thể đem ngươi thả. Nhưng lời trong lời ngoài để lộ ra tới ý tứ là cá nhân đều rõ ràng. Một bên chạy nghiệp vụ đại ca hãi hùng khiếp vía. Lập tức hắn thoáng đến gần rồi Ân Nghệ một bước, tầm mắt dừng ở bên trong xe. Lão bà tử cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn còn có đồng lõa. Nghiêm Nhụy nước mắt lại chảy xuống dưới, nàng vội vàng quay số điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Nàng liền ở bản địa liền đọc, người trong nhà tìm không ra nàng, không biết nên có bao nhiêu sốt ruột. Trên xe người điều khiển thấy tình huống không tốt, vội vàng phát động xe, liền muốn trốn chạy. Rốt cuộc tự mình mua bán nhân khẩu là muốn ngồi tù, quản cái gì những người khác chết sống? Có thể thấy được quỷ dường như xe như thế nào cũng phát động không được. Hắn hoảng loạn chung muốn mở ra cửa xe, nhưng khai vài hạ lăng là không có thể đem cửa mở ra. Nhìn thấy tình huống này, rõ ràng ban ngày ban mặt, người điều khiển tổng cảm thấy lạnh buốt. Trên xe những người khác cùng người điều khiển giống nhau tình huống. Cuối cùng, tất cả mọi người nóng nảy, dứt khoát bắt đầu chụp đánh cửa xe. Còi cảnh sát thanh từ xa tới gần, thực mau hai chiếc xe cảnh sát liền đến. Ân Nghệ đối với cầm đầu cảnh sát lời ít mà ý nhiều, mà đem lời nói công đạo rõ ràng. Này lão bà tử là bọn buôn người, trong xe đều là nàng đồng lõa. Cuối cùng, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Nhụy, tiếp nhận đối phương đưa cho di động của nàng. Nàng chính là người bị hại, nghe được Ân Nghệ nói, tâm địa mềm nữ cảnh sát vội vàng đi ân ủi Nghiêm Nhụy. Nghiêm Nhụy thấy cảnh sát tới, biết chính mình đã bình an không có việc gì, cả người thả lỏng lại, đem sở hữu biết đến một cổ não công đạo. Bổn còn tưởng cảm tạ chính mình ân nhân cứu mạng, nhưng sao có thể nghĩ đến, một quay đầu người đã không thấy. Chương 52 sấm rền gió cuốn. Cảnh sát nhóm nhìn thấy bên trong xe quần ma loạn vụ phạm tội đồng lõa, không khỏi bị khí cười. Làm nhiều năm như vậy án, người nào chưa thấy qua? Này kỹ thuật diễn cũng quá phù hoa. Tính tình nhất bạo tiểu cảnh sát một cái bước ra kéo ra cửa xe. Như thế nào, tưởng nói các ngươi cũng là người bị hại, bị khóa ở trong xe hạ không tới. Liền tính diễn kịch tốt xấu cũng kết hợp một chút hiện thực tình huống. Thật đem chúng ta cảnh sát trở thành ngốc từ đâu? Ai không biết, liền tính xe chủ khóa xe, như cụ có thể từ nội bộ mở cửa xe. Thật đem những người khác đương thiểu năng trí tuệ. Đao sẹo nam cảm thấy ủy khuất, hắn diễn cái gì? Hắn mẹ nó là thật sự mở không ra cửa xe à? Bằng không sớm chạy, sao có thể ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích bị người chảo? Nghĩ nghĩ, đao sẹo nam lại không tin tà mà kéo vừa xuống xe bắt tay. Ai ngờ lúc này đây, cửa xe bị dễ như trở bàn tay mở ra. Đao xẻo nam, ngoặc kép, chẳng lẽ làm chuyện xấu? Vận mệnh chú định đều có báo ứng. Tiểu cảnh sát nhìn đao xẻo nam tiếp tục diễn kịch, trong lòng bốc hỏa, hóa ra còn càng diễn càng hăng hái. Hắn thành thạo trực tiếp khấu hạ đao xẻo nam, khấu thượng xiềng xích, cho ta thành thật điểm money. Lão bà tử vừa thấy tình huống không tốt, minh bạch hôm nay có chạy đằng trời, nàng lén lút lấy ra di động, nhưng đang muốn quay số điện thoại khi Nghiêm Nhụy mắt sắc mà nhìn thấy, nàng vội vàng túm chặt nữ cảnh sát tay áo, thanh âm run rẩy. Trên đường ta nghe nàng nói, nàng sau lưng có đồng lõa, lừa bán nữ hài tử, không phải ta một cái. Các ngươi nhất định phải cứu người a. Nói chuyện đồng thời, Nghiêm Nhụy duỗi tay chỉ hướng lão bà tử phương hướng. Nữ cảnh sát nhìn thấy lão bà tử động tác, lập tức buông ra Nghiêm Nhụy, tay mắt lanh lẹ mà đem lão bà tử di động rút ra, đưa cho một bên phá án nhân viên công tác. Hết chương.